Trứng ốp tiêu sái, chương 21, góc truyện audio.com. Bột mì ngốc nghếch ngây thơ thực sự tin rằng Quý Đạm bận đi tán gái, không chỉ ra sức ủng hộ còn bảo có cần ca ca dạy cho cậu mấy chiêu không, cuối cùng còn thêm vào một câu, lúc nào đó dù bạn gái chơi game cùng đi Quý Đạm rớt mồ hôi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là không thể nào. Cho dù cậu có ý, nhưng một ức cũng không thể đăng nhập cả đại hào tiểu hào song song được nha. Nếu thực sự không ứng phó nổi, chắc phải để Nguyệt Lượng lập thêm một tiểu hào giả mạo vậy, Quý Đạm nghĩ qua quýt. Cậu còn chưa ý thức được thái độ của mình với bột mì đã bắt đầu dùng tới từ ứng phó, rồi, sau khi lừa gạt bột mì xong, Quý Đạm lại click về khung game, thấy Tira đang gửi tin cho cậu. Tira, idol, ra phó bản thôi, còn ở đó làm gì? Quý Đạm liếc qua một cái, ngay lúc cậu đang đối phó với bột mì trên QQ, dưới tình huống không có vú em thêm máu vậy mà đã đánh boss xong rồi. Mọi người đều đã ra phó bản, Quý Đạm thoáng xấu hổ, một mục sư như cậu thực sự đã thất trách quá rồi, vội vã chạy ra khỏi phó bản. Câu đầu tiên phát lên kênh đội chính là, xin lỗi. Nhưng hai chữ này vừa được phát lên, nháy mắt đã bị một loạt đối thoại liên tiếp đẩy đi đâu mất rồi. Tira, oa ha ha, đây là thực lực sùng bái anh đê. Caesar đại đế, xí, bị loại boss bé này đạp chết tôi mới sùng bái anh đó. Tira, quyền quyền, phá phá ngưỡng mộ cậu kia. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, nhất định đừng có yêu tớ đấy. Út đinh dâu tây, một đám oai đi. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, dâu tây cậu đang nói bản thân mình à, út đinh dâu tây, cậu cái đầu cậu. Caesar đại đế Tiểu Hà đã về chưa thế? Quý Đạm yêu ớt giơ tay, Tiểu Hà, em về rồi, vừa nãy thật có lỗi, em nói chuyện với bạn, không để ý mấy anh đã đánh quái xong. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, đừng lo, bọn anh phải tự cố gắng thôi. Út đinh dâu tây, bọn anh phải kiên cường chứ. Caesar đại đế, là nam nhi phải giữ được một phút chứ. Tira, thì ra cậu chỉ có thể giữ được một phút. Tiêu Hà, khụ khụ, chủ đề lại bắt đầu chuyển qua hèn mọn rồi. Quý Đạm không biết muội muội sẽ đáp lại thế nào nữa, đành học trò ho khan của Nguyệt Lượng. Cũng may chủ đề mau chóng nghiêm túc trở lại, phá phá đề nghị chúng ta đánh một lần nữa đi. Mọi người đều không có ý kiến gì, đang lúc sắp xếp lại chuẩn bị vào phó bản tiểu hào bánh trung thu của Nguyệt Lượng login. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, Nguyệt Nguyệt tới, út đinh dâu tây, bánh gato tổ đội Nguyệt Nguyệt, vì vậy Tira lập tức đá phá phá ra khỏi đội không chút do dự. Công hội lại xuất hiện tiếng la phẫn nộ của phá phá, bánh gato tôi hận anh. Lãng mỗ cầu, mình không còn gì để nói. Cappuccino, ái hận tình cừu sao có thể nói hết trong một câu. Vì tiểu hào của Nguyệt Lượng level vẫn còn thấp nên dâu tây và quyền quyền cũng chia nhau đổi tiểu hào mousse Việt quất và rừng đen. Tổ hợp một đại hào, một trung hào, ba tiểu hào lại mặc kệ phá phá đang cào tường đằng sau, đổi qua đánh phó bản khác. Phó bản này tên là Kính Sảnh, là một phó bản cấp 40. Đường truyền tống nằm ngay trong thành, thiết kế mô phỏng theo cấu trúc phòng gương trong lâu đài Versailles, nội dung kịch cũng liên quan tới cung đình. Tiểu quái là hồn ma tham dự dạ hội, boss là hồn ma công tước vân vân. Ngoại trừ thiết kế khung cảnh rất đẹp thì cũng không có gì đặc biệt khác, đồ thì đã cũ, người mới lại ít cho nên vốn chẳng có mấy người vào đánh. Thế nhưng sau khi phó bản này vừa được hệ thống nâng cấp đã hấp dẫn rất nhiều đại hào mãn cấp tới đánh. Góc truyện audio.com, nguyên nhân cũng chẳng có gì, đơn giản là sau khi nâng cấp hệ thống xong, phó bản xuất hiện thêm một kho báu trang bị bên trong dương không bị khóa, trong đó có một bộ lễ phục hoa lệ, xác suất rơi 0.2. Lễ phục vốn không có thuộc tính gì, nhưng lại rất đẹp hơn nữa lại có thể mặc ngoài trang bị trên người. Thứ này quả thực là một cám dỗ cực đại với các muội muội trong game. Cho dù muội muội không tự đánh, có rất nhiều thằng con trai muốn lấy lòng mỹ nhân cũng tới đánh. Nên cửa vào bao giờ cũng có một đám người tụ tập. Tira kéo đội một hơi đánh 5 lần, mỗi người cầm một dương. Vừa ra khỏi phó bản lại tiếp tục triệu hồi phá phá qua. Vì hắn là đạo tặc có thể mở kho báu. Phá phá bị Tira trà đạp gọi tới đá đi vô số lần cũng thành quen, ngoan ngoãn chạy tới mở dương cho mọi người. Còn hô Tiểu Hà, Nguyệt Nguyệt, phá ca ca anh đây được người giang hồ xưng Tiểu Hồng Thủ đó, xem phá ca ca mở ra cho các em mỗi người một bộ lễ phục nha. Ba chữ, phá ca ca, cứ như xét đánh với Quý Đạm, lễ phục linh tinh gì đó cậu cũng không ham mấy, dù sao cậu cũng không phải con gái thật đi thích mấy món trang phục nữ xinh đẹp kiểu này. Có điều Nguyệt Lượng lại khá hào hứng, nói, thật không đó. Nếu không ra được thì làm sao? Tira, không mở ra được hắn chạy trần chuồng. Caesar đại đế, Quý Đạm mỉm cười tiện tay bỏ đá xuống giếng. Tiêu Hà, phá phá cố lên. Rừng đen, phá phá đừng sợ, lát tớ cho cậu mượn cái xịp. Mousse Việt quất mở mau mở mau. Trong sự chờ đợi háo hức, của mọi người, phá phá nhận lấy cái dương đầu tiên, mở khóa. Tin tức hệ thống, Caesar đại đế nhận được mũ thần kỳ. Tira, mũ thần kỳ quá đi. Caesar đại đế, cái gọi là mũ thần kỳ chính là một đạo cụ có thể khiến người ta biến thân trong 5 phút đồng hồ, là một trong những đạo cụ có xác suất xuất hiện cao nhất trong cái dương báu này, có thể nói là rác trên đường. Phá phá lại nhận lấy cái dương thứ lại, mở ra, lại là một cái mũ. Quyền quyền bắt đầu thở dài, hô lên, độc thủ. Caesar đại đế, hừ hừ hừ, tiếp theo nhất định là lễ phục. Khi phá phá mở ra cái mũ thứ ba, Tira, quyền quyền, dô tây cùng nhau gào lên, độc thủ. Trần chuồng, độc thủ, trần chuồng, Caesar đại đế, hôm nay vận khí không tốt, hai cái tiếp theo nhất định là lễ phục. Lúc phá phá mở ra cái mũ thứ tư, Nguyệt Lượng cũng gia nhập đội ngũ hò hét. Tất nhiên lời hứa cho bánh trung thu muội muội và tiểu hà muội muội mỗi người một bộ lễ phục không thể thực hiện được rồi. Tira, phá phá cậu vẫn nên trực tiếp chạy trần chuồng đi. Caesar đại đế, bánh gato anh đừng có ép tôi. Cái dương cuối cùng, mọi người đã chẳng còn tí hy vọng nào vào độ may mắn của phá phá rồi, liên tục gào mở mau, mở xong bọn tôi còn đi đánh phó bản tiếp. Ai nhờ phá phá vận khí bộc phát mở ra một bộ lễ phục thật. Tin tức hệ thống, Caesar đại đế nhận được lễ phục hoa lệ. Caesar đại đế, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tira, phía trên phát rồ rồi. Rừng đen, mở ra một bộ trần chuồng nửa người. Mốt Việt quất đúng rồi, có một bộ chia thế nào? Quý đạm vừa định nói cậu không cần lễ phục cứ cho Nguyệt Lượng là được rồi thì kênh phụ cận đội nhiên nhảy ra đoạn đối thoại. Ám hương phù động oa, là lễ phục. Ám hương phù động, người ta đánh phó bản lâu rồi mà còn không đánh ra được nha. Ám hương phù động, ca ca bán cho em được không? Khách trương,